nó giáng cho ông một quyền vào vùng bụng. Hoàng Chi bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net